Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1179, 1179 World Cup khói lửa. Gelsenkirchen World Cup sân thể dục. Cristiano Ronaldo bị hiện trường nước Anh fan hâm mộ điên cuồng tiếng xuýt. Đội tuyển Anh là mang theo bảo vệ Vương Miện Hùng Tâm đi vào World Cup. Đi qua hai giới giải thi đấu hai lần đoạt giải quán quân. Để fan hâm mộ đối với đội tuyển quốc gia vô cùng nhiệt tình cuồng nhiệt. Cristiano Ronaldo cho trọng tài chính tạo áp lực không có bất cứ vấn đề gì. Đổi thành người khác cũng sẽ làm như vậy. Hoặc là nói thay cái trường hợp. Đổi một trận lượng cấp hơi thấp tranh tài. Như vậy, dạng này tạo áp lực. Tuy không gặp thói quen. Nhưng là Rooney cùng Cristiano Ronaldo chẳng những nhận biết. Lúc trước hay là bằng hữu cùng đồng đội. Bọn hắn cùng nhau tại Miuo đội thanh niên từng có hợp tác kinh lịch. Mấy năm này đều vì mình chủ. Tại Premier League cũng có qua giao thủ. Cristiano Ronaldo là Miuo đương ra ngôi sao cầu thủ. Rooney thì đầu tiên có nước Anh bản thổ cầu thủ thân phận. Tiếp theo cũng là MU đang hot tiền vệ. Đối với nước Anh fan hâm mộ mà nói. Không thể nói nơi này đại bộ phận là MU fan hâm mộ mà lựa chọn giữ gìn Rooney. Mà là đối với quá có bao nhiêu câu lạc bộ tín ngưỡng thuộc về nước Anh fan hâm mộ. Ngoại trừ Miuo fan hâm mộ bên ngoài. Cái khác fan hâm mộ đối với Miuo cũng không hề hữu hảo. Bởi vậy bọn hắn sẽ đem mâu đầu nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo bị xô đẩy sau. Đối với bên sân có một cái phảng phất âm mưu đạt được bộ mặt biểu lộ. Đây càng để nước Anh fan hâm mộ nhận định là Cristiano Ronaldo cố ý đi chọc giận Rooney. Trên thực tế khách quan tới nói, Cristiano Ronaldo làm cái gì cũng không đáng kể. Dù là Rooney bị phạt xuống lúc hắn vỗ tay khen hay đều được. Bởi vì thẻ đỏ phát sinh nhất nguyên nhân căn bản là Rooney vì thập dấu bé A muốn đi dẫm đạp Cavalho háng. Nếu hắn không có nguy hiểm như vậy phạm quy động tác, người khác thế nào khiêu khích hắn, lại sẽ như thế nào? Cho dù hắn đẩy đối thủ một chút, trọng tài chính nhiều nhất cho hắn một trương thẻ vàng mà thôi. Cristiano Ronaldo ở đây bên trong không thèm đếm xỉa đến nước Anh fan hâm mộ bạo phát tiếng xuýt. Hắn có lập trường của mình. Hắn hiện tại là Bồ Đào Nha nhân vật thủ lĩnh. Hắn thậm chí đối với nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ cảm thấy phẫn hận. Bọn hắn, cái gì cũng đều không hiểu. Bồ Đào Nha tại quốc tế giải thi đấu cái này trên võ đài. Cho tới nay đều không phải là cường đội. Không phải, nếu không có Figo, Rui Costa cái này một nhóm tại thập kỷ 90 danh Dương Tứ Hải Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời xuất hiện. Khả năng thế giới đối với Bồ Đào Nha bóng đá ấn tượng liền châu Âu nhị lưu đều không đạt được. Nhưng nguyên nhân chính là có rồi Hoàng Kim một đời xuất hiện. Bọn hắn có được rồi thế giới phạm vi bên trong rất nhiều fan hâm mộ. Cứ như vậy, không thể phòng ngừa sẽ để cho ngoại giới đối với Bồ Đào Nha thực lực ấn tượng có rồi không thiết. Thực tăng lên, tại 2006 năm World Cup mở đánh rồi trước đó. Bồ Đào Nha hết thảy tham gia qua mấy lần World Cup chính thi đấu? 3 lần, mà Bồ Đào Nha lần trước ở World Cup bên trong vòng bảng ra biên lại là lúc nào? 40 năm trước, bọn hắn tại nước Anh cử hành World Cup lấy được hạng 3. Khi đó cũng là dựa vào Bồ Đào Nha siêu sao huyền thoại Eusebio tỏa hào quang rực rỡ mà lấy được World Cup quý quân. 20 năm trước, bọn hắn vòng bảng bị đào thải. 4 năm trước tại châu Á, bọn hắn đồng dạng vòng bảng thi đấu liền đánh rồi nói hồi phủ. Đi vào 2006 năm, Bồ Đào Nha trong lịch sử lần thứ tư giết vào World Cup chính thi đấu. Bây giờ đang đánh rồi cái gì tranh tài? 1/4 trận chung kết. Nói cách khác, Bồ Đào Nha đã sáng lập rồi gần 40 năm qua World Cup trên tốt nhất thành tích. Mỗi đi về phía trước một bước. Đây đều là Bồ Đào Nha hiện đại bóng đá mới huy hoàng. Mà nước Anh đâu? Cho tới nay đều là thế giới trong mắt truyền thống cường đội. Cho dù không tính Andrick dẫn đầu bọn hắn lấy được World Cup cùng Euro. nhưng mỗi một lần xuất chinh giải thi đấu, nước Anh đoạt giải quán quân nóng cửa chỉ số đa số đều phía trước 10. Tương phản, Bồ Đào Nha, không có ai đi đàm luận bọn hắn phải chăng có thể đoạt giải quán quân. Bởi vì tại chính thức chuyên nghiệp bóng đá phân tích người hoặc bóng bình nhà mắt bên trong, Bồ Đào Nha khoảng cách quán quân xa không thể chạm. Cái này châu Âu biên Thùy Tiểu Quốc có thể từ vòng bảng ra biên cũng không tệ rồi. Tại Cristiano Ronaldo mắt bên trong, hiện tại nước Anh chính là ngạo mạn tự đại. Cho tới bây giờ World Cup trước liền kêu gào muốn bảo vệ vương miện. Mà Bồ Đào Nha thì là mang theo sáng tạo lịch sử hùng tâm điệu thấp tiến lên. Bọn hắn sẽ bắt lấy đối thủ mỗi một lần sai lầm. Đến hung ác đả kích đối thủ. Vừa lúc, Rooney phạm sai lầm rồi. Hắn nhất định phải trả giá đắt. Cơ hội như vậy, Bồ Đào Nha như thế nào bỏ lỡ. Cuối cùng trận này 1/4 trận chung kết đã bình ổn cục kết thúc thông thường thời gian cùng với thêm. Lúc thi đấu, tại penalty đại chiến bên trong đội tuyển Anh không địch lại Bồ Đào Nha thảm tao đào thải. Mà Bồ Đào Nha thì bước vào World Cup tứ cường. Bọn hắn khoảng cách đội tuyển quốc gia World Cup tốt nhất thành tích đã đến gần vô hạn, cũng có cơ hội sáng lập mới huy hoàng. Lại thắng một trận, đi trận chung kết, lại thắng hai trận, đứng ngạo nghễ thế giới chi đỉnh. Sau trận đấu, Fleet Street tận lực phóng đại Cristiano Ronaldo tại Rooney hạ tràng lúc đạt được biểu lộ hình ảnh. Đội tuyển quốc gia chủ soái Red Knapp tại từ nhiệm trước đó cũng tận lực giữ gìn Rooney. Tăng thêm nước Anh fan hâm mộ còn đối với Rooney 2 năm trước tại Euro thượng thần kỳ biểu diễn. Nhớ mãi, không quên, dù sao cũng là công thần nha. Bởi vậy cơ hồ toàn nước Anh lửa giận đều nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Andrick tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc thẳng thắn nói rằng, chỉ trích Cristiano Ronaldo là không công chính. Trong mắt của ta hắn không có làm sai bất cứ chuyện gì. Có lẽ các ngươi cho rằng Cristiano Ronaldo là đệ tử của ta, cho nên ta sẽ che chở hắn. Như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết, làm một tên huấn luyện viên chính, tại xảy ra rồi sự kiện kia, Rooney dẫm đạp, thẻ đỏ hạ tràng. Về sau, ta đầu tiên sẽ truy cứu Rooney phạm quy hành vi. Đó là một cái thẻ đỏ động tác, không có bất luận cái gì tranh luận, mà không phải đem lực chú ý đặt ở. Vì cái gì Cristiano Ronaldo sẽ chạy tới cho trọng tài chính tạo áp lực? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngược một câu. Hắn vì cái gì không thể đi cho trọng tài chính tạo áp lực? Cuối cùng, nước Anh làm bảo vệ vương miện quán quân bị loại rồi. Cái này là bóng đá. Người sẽ thắng, người cũng sẽ thua. Nước Anh cần tổng kết lần này thất bại, mà không phải oán trời trách đất. Đem lực chú ý đều đặt ở nhổ nước miếng công kích người khác phía trên. Nói như vậy, nước Anh tương lai sẽ một mảnh ảm đạm. Làm xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh cầm tới qua World Cup cùng Euro công huân chủ soái. Andrick trước tiên giữ gìn Cristiano Ronaldo vẫn là có tác dụng rất lớn. Cứ việc vẫn là có người sẽ cầm Cristiano Ronaldo là Andrick cầu thủ quan hệ như vậy mà đi phủ định Andrick ngôn luận. Nhưng Andrick đều không có để ở trong lòng. Hắn tại sau trận đấu cũng trước tiên gửi nhắn tin cho Cristiano Ronaldo. Chúc mừng hắn đội bóng lên cấp World Cup tứ cường. Đồng thời để hắn không nên đem tranh tài bên trong sự tình để ở trong lòng. Cristiano Ronaldo cho hắn về rồi một chiếc điện thoại. Có chút kể khổ ý tứ. Đại thể là cảm thấy nước Anh fan hâm mộ suýt hắn quá phận rồi. Khiến cho hắn có chút ủy khuất, cũng có phẫn nộ. Sau đó mấy ngày, ở World Cup vòng bán kết tiến hành lúc, đến từ Italy, Tây Ban Nha truyền thông công bố, xét thấy Cristiano Ronaldo trở thành rồi toàn Anh công địch, ngược lại là Rooney không có trở thành năm đó tiểu bếp. Italy Inter Milan, Tây Ban Nha Real Madrid, đều dự định thừa cơ nếm thử đem Cristiano Ronaldo mang đi. Cùng lúc đó, Miuo vì mùa giải mới tuyên truyền áp phích nói trước ra lò. Trên poster là chủ góc Cristiano Ronaldo thình lình tại cỗ. Ý vị này Miuo hướng ngoại giới biểu thị công khai. Cristiano Ronaldo sẽ không rời đi. Bồ Đào Nha cuối cùng không thể sáng tạo một cái đại kỳ tích. Bọn hắn tại vòng bán kết bại bởi nước Pháp, mà bản thổ tác chiến đội tuyển Đức cũng bại bởi thần kỳ Grosso. Italy cùng nước Pháp hội sư World Cup trận chung kết. Trận chung kết ngày này, Andrej đi hiện trường xem bóng. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Già những vẫn cường mãnh. Càng đánh càng hăng Zidane là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Kinh tâm động phách lại không thiếu ưu nhã thìa phá cửa. Còn có cái kia sau cùng kinh thế một đỉnh. Italy tại penalty đại chiến bên trong cười cuối cùng. Tại bên ngoài không coi trọng tình huống dưới trèo lên đỉnh. 2006 năm World Cup viên mãn kết thúc. Đối với Miwoo đông đảo tham gia World Cup cầu thủ tới nói. Ngoại trừ De Rossi bên ngoài. Những người khác nên tính là thất ý giả. Nó bên trong Ronnie cùng Kaka nhất là bất đắc dĩ. Brazil lần này xuất chinh World Cup chiến thuật từ đầu tới đuôi đều phi thường hỗn loạn. Adriano, Ronaldo, Robinho, huấn luyện viên chính tại đánh rồi đơn tiền vệ. Song tiền vệ, ba tiền vệ ở giữa do dự bất định. Hoặc là thay người điều chỉnh sẽ biến. Hoặc là cách một trận liền đổi một cái loại hình. Không ổn định đấu pháp khiến cho Brazil đội không có tóe phát ra ngoại giới đoán kỳ siêu cường tiến. Công hỏa lực, nét chờ lão tướng cũng tương đối thê lương. Không thể ở World Cup trên rực rỡ hào quang. Sau cùng trùng kích cũng thay đổi thành chào cảm ơn bài ca phúng điếu. Lam cùng Schneider tại đội tuyển quốc gia bên trong gánh vác lấy khác biệt lịch sử sứ mệnh. Khả năng Schneider tiếc nuối muốn càng lớn. Hắn tại Ba Lách vắng mặt lúc, đã là đội tuyển quốc gia trên trận đội trưởng. Đội tuyển Đức thành tích cũng không tệ lắm. Quý quân, nhưng hắn cáo biệt, cũng tiến vào rồi đếm ngược. Mà thuộc về Lam thời đại, vừa mới bắt đầu, Alonso, Villa bồi bạn muốn phá kén trọng sinh Tây Ban Nha lại đánh một lần khiến ngoại giới tập thói quen. Mà chết lặng World Cup. Thì dự tuyển chi vương đến rồi chính thi đấu không phải thiếu vận khí chính là thời khắc mấu chốt. Uể oải suy sụp, bất quá bọn hắn đã đi tới rồi bình minh trước giờ. Sáng chói vinh quang cách bọn họ không xa. Tiếc nuối nhất phải kể tới Henry. Mặc dù hắn không phải chủ giác, lấy thẻ đỏ bị phạt hạ tràng dùng cái này giải nghệ chào cảm ơn Zidane mới là. Thế nhưng là đội tuyển Pháp đã từng khoảng cách World Cup gần như thế. Henry cũng hy vọng có thể lần thứ hai nâng lên World Cup, nhưng hiện thực không cách nào làm cho người vừa lòng như ý. Tiểu tướng Messi cũng đi World Cup trên dạo rồi qua một vòng. Chỉ tiếc Argentina còn tại kéo dài Menotti chủ nghĩa, truy cầu thế công cùng lãng mạn. Tràng diện trên nhìn lên tới xác thực đặc sắc, so với 4 năm trước vét ra vậy cuối cùng bị thế giới chế giễu 3.313 phải tốt hơn nhiều. Cũng ở World Cup trên lưu lại vượt qua 20 chân đoàn đội truyền cắt phối hợp sau phá cửa kinh điển. Vào bóng, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho Argentina đi càng xa. Ngược lại là Italy cái kia phòng thủ trí thượng, cùng loại với Argentina Bailado chủ nghĩa phong cách, cuối cùng trèo lên đỉnh thế giới. Đối với Messi, đây là một lần lịch luyện, có thể mò lấy vào bóng, tạm an ủi bản thân. World Cup vở kịch lớn kết thúc, Andrej cùng người nhà về tới London, câu lạc bộ cho chinh chiến World Cup cầu thủ càng nhiều ngày nghỉ ngơi. Andrej căn dặn câu lạc bộ nhân viên công tác, mỗi ngày cho hắn báo cáo Italy bên kia động tĩnh, Miwoo tại mùa hè chuyển nhượng kỳ kế hoạch nội dung cũng không nhiều. Nhưng là tương đối mấu chốt cùng trọng yếu, thủ môn, những vị trí khác ngược lại không cần quá lo lắng. Nhiều năm tiến hành theo chất lượng tốt kinh doanh, khiến cho bọn hắn binh hùng tướng mạnh, đội bóng đội hình phối hợp cũng phi thường hợp lý. Duy nhất cần phải làm giải phẫu địa phương chính là thủ môn vị trí. Miwoo cần một vị cấp thế giới thủ môn, để đội bóng thực lực nâng cao một bước, tới gần hoàn mỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.